Duyên kỳ ngộ, chương 25, góc truyện audio.com. Nỗi mỏi mệt do căng thẳng, do đánh nhau khiến Ala ngủ một mạch đến giờ ngọ. Mở mắt ra, bên ngoài tuyết trắng long lanh dưới ánh mặt trời hắt vào trong phòng, cả phòng sáng bừng lên. Nàng xuống khỏi giường, một nữ tỳ bê nước ấm đến cho nàng rửa mặt. Ala ngồi trước gương, nữ tỳ định vấn tóc cho nàng, Ala ngăn lại. Để búi kiểu nam giới, nữ tỳ e dè trả lời. Tướng quân đã ra lệnh vứt mọi đồ cải trang của tiểu thư đi rồi, sắm toàn đồ mới. Ala bất lực nói. Vậy thì tết bím, không búi nữa. Lâu lắm không mặc đồ nữ giới, thay xong trang phục. Ala ngắm nghía bản thân, quần áo lưu giáp đem đến rất vừa vặn, chỉ có chiếc váy hơi dài tới tận mắt cá chân, đi lại không tiện bằng bộ cánh đàn ông. Nữ thì lại bê lên mấy món ăn và một bát cháo nóng, Ala không khách sáo, ăn no căng. Ăn uống xong xuôi, nàng hài lòng đứng dậy đi ra ngoài. Nữ thì ngần ngại nhắc. Tướng quân đã dặn, nếu tiểu thư ra ngoài đừng nghĩ chuyện gặp phu nhân. Ala ngớ người thầm mắng Lưu Giác dùng thất phu nhân để ép nàng, nhưng không có người để xả giận, mặt lại tươi cười. Ở mãi trong phòng buồn chết được, ta đi dạo ngoài sân, nếu ngươi không yên tâm cứ đi theo ta. Nữ thì lắc lắc đầu, tướng quân đã dặn tiểu thư không được ra ngoài nửa bước. Bên ngoài còn có người của Ô Y Kỵ đứng gác, Ala bất lực nghĩ một lúc nói. Tìm cho ta mấy cuốn sách viết về Lâm Nam, giới thiệu phong tục tập quán hoặc dư địa chí địa phương, viết về Trần Quốc cũng được. Nữ thì thấy Ala không có ý định ra ngoài, vội gật đầu lia lịa đi ra, lúc lâu sau ôm một đống sách đi vào, cười nói. Tướng quân hình như cũng sợ tiểu thư buồn, đã dặn trước chỉ cần tiểu thư không ra ngoài muốn ăn gì chơi gì cũng được. Ala thở dài, xem chừng Lưu Giác nhất quyết giam lòng mình, lần này quả thật chạy không nổi. Nhưng lại nghĩ chàng ta chăm sóc mình, cho ăn cho ngủ, cần gì đáp ứng, lại đảm bảo an toàn, xem ra tạm thời sẽ không áp giải mình và mẹ quay về tướng phủ ở Phong Thành. Bây giờ đang mải đánh trận, mình sẽ ở đây chờ đợi, chỉ có chiến sự kết thúc chàng mới có thời gian để ý đến mình. Hiện nay cũng không cần hỏi thất phu nhân và mọi người ở đâu, chỉ cần biết tất cả vẫn an toàn là được. Nàng yên tâm bắt đầu đọc sách, ngồi dựa vào giường xem dư địa chí của năm nước, sách viết. Vào ngày đại tuyết, sông Hán Thủy sương mù dày đặc. Từ Tây sang Đông, mặt sông sương mù cuồn cuộn như con rồng vùng vẫy, cách sông ba trượng không nhìn thấy, mấy nước ven sông thả xuống sông những đồ hiến tế. Nàng cho mày nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi càng dày. Lòng sao động đi đến bên cửa sổ kinh ngạc nhìn thấy dưới trời tuyết giá, khóm hải đường trước sân nở đầy hoa, những bông hoa thắm đỏ cháy rực nổi bật trong tuyết trắng, lung linh chói lòa. Hải đường ở đây có thể nở vào tháng chạp hay sao? Nữ thì thấy Ala ngắm nhìn hải đường trước sân, mau mồm khoe. Hai tháng trước tướng quân ra lệnh dùng giấy gấm trùm lên khóm hải đường, bên dưới đặt những lồng sưởi, do đó những bông hoa này thực ra là được sưởi ấm ngày đêm mới nở được. Tiểu thư nhìn xem, những lồng sưởi bên dưới còn chưa tàn. Nhưng hôm nay là ngày đại tuyết cơ mà. Ala nhìn khóm hải đường, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt. Phải, tiểu thư nên biết từ giờ tí, sông Hán Thủy bắt đầu có sương mù dày đặc cao tới mười mấy trượng. Nếu ngày mai đến núi Thiên Long cách thành Lâm Nam 10 dặm nhìn xuống, cả dòng sông giống như một con rồng trắng vùng vẫy trong tuyết. Góc truyện audio.com, đẹp vô cùng, năm nào vào thời gian này kiệu xe nườm nượp đến núi Thiên Long, náo nhiệt cực kỳ. Bây giờ quân Trần tấn công, cổng thành đã đóng, có còn người lên núi Thiên Long không? Không có ai dám vượt sông vào những ngày này, sương mù đầy giặc trên sông cách ba thước đã không thấy mặt nhau, quân Trần không thể đến được. Ala thầm nghĩ, nhất định quân Trần sẽ nghĩ ra cách nào đó, nhân lúc sương mù mà qua sông, khi binh lính áp sát chân thành, sẽ là một trận ác chiến. Mặt sông sương mù dày đặc làm thế nào để phòng ngự? Nàng buột miệng lại hỏi, Hán Thủy có đóng băng không? Hán Thủy không đóng băng, nhưng ven sông sẽ có lớp băng mỏng, thời tiết này cóng lắm. Người đi lấy giấy cứng làm một cái hộp đưa đến đây. Ala ra lệnh, lát sau, nữ thì mang đến chiếc hộp đã dán xong, Ala nhìn chiếc hộp lại nói. Người hái giúp ta một bông hải đường, sau đó nàng rót nước trà còn ấm vào hộp, dùng sợi chỉ buộc cuống bông hoa hải đường bỏ vào hộp, nói với hầu nữ. Người để cái hộp này ra sân, trông chừng khi nào đóng băng thì gọi ta. Ala đọc sách đã thấm mệt, thấy trên cái bàn thấp có đặt cây đàn, chợt bật cười. Lâu lắm rồi không chơi đàn, không biết tay đã cứng chưa? Nàng lướt nhẹ phím đàn, thong thả đánh một khúc, miệng hát khẽ hát. Chim bay mỏi cánh chạm chân sông, rồng quậy chán nằm ngang lưng núi, non non nước nước muôn trùng gấm, hải đường thắm sắc nhớ chàng mà say. Hát xong mặt hớn hở, lòng lâng lâng, đẩy cây đàn đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, ánh mắt cười sóng sánh, nàng thong thả gỡ bím tóc nói với nữ thì. Vấn tóc giúp ta, lâu rồi chưa chải đầu cho tử tế. Nữ thì nói, tiểu thư mà trang điểm không biết còn đẹp đến đâu, A-la ngắm mình trong gương. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần không để mái bờm là được. Nữ thì gật đầu, khéo léo vén gọn mái bờm trước trán A-la, dùng tinh dầu hoa vuốt cứng, kẹp hất lên trên, lại dùng thoa cài gọn tóc mai, cuốn thành búi, lấy châm cài chặt. Cái gáy tròn đầy đặn mịn màng hoàn toàn lộ ra, nàng ngắm nghía càng ngắm càng vui, lại cười. Ngắm nữa, có khi tự yêu mình mất thôi. Nữ thì vui sướng nhìn khuôn mặt rỡ ràng của A-la, ánh mắt ngơ ngẩn giống như tiểu ngọc hôm nào. Tiểu thư, đừng cười nữa, như thế này em đã không thể rời mắt được rồi. A-la lại nổi máu đùa, đưa mắt lúng liếng, lại mỉm cười khiến nàng ta ngây người ra. A-la nói nhỏ, ra sân xem thế nào. Nữ thì vội gật đầu. A-la cố nín cười, đi ra mở cửa phòng, mắt nhìn thẳng vào hai binh sĩ Oi kỵ đứng ngoài cửa, hai người này cũng giật mình, tròn mắt sững sờ. A-la bước ra ngoài hai bước họ mới hoàn hồn, cúi đầu nói. Mời tiểu thư về phòng, tướng quân có lệnh không được để tiểu thư ra ngoài nửa bước. Nàng thở dài, thì ra nụ cười chỉ giúp nàng tiến được hai bước vậy mà tiểu thuyết lại viết binh sĩ nhìn thấy mỹ nhân thì gươm dao trên người rơi rào rào xuống đất. Mỹ nữ có thể khiến những người lính đứng ngây như khúc gỗ, không biết phải đẹp đến mức nào, nàng lẩm bẩm, chợt một binh sĩ giọng nhẹ nhàng nói. Đợi tướng quân trở về tiểu thư xin tướng quân bãi bỏ cấm lệnh là được. A-la cười quay về phòng, lúc này nữ tỷ đã bê chiếc hộp đi vào. Tiểu thư, đóng băng rồi. Nàng đón lấy chiếc hộp bóc lớp giấy, nhấc sợi dây, giữa một mảnh băng trong suốt long lanh nổi lên một đóa hải đường đỏ thắm đóng băng tuyệt đẹp. Nữ tỷ tấm tắc không ngớt, một mảnh ngọc băng tuyệt đẹp. Xem tại chuôn phao, VN A-la cười nói. Người đưa cái này cho tướng quân nhà ngươi được. Góc chuyện audio.com. Không, nói là ta thấy hay hay nên làm tặng tướng quân, một tiếng đồng hồ là làm xong. Mà ngay bây giờ, không được chậm trễ. Nữ tỷ mặt hớn hở đón mảnh ngọc băng, thận trọng như nâng báu vật. Lưu Giáp cùng Cố Thiên Tường và tướng lĩnh nghị đàm quân sự. Bây giờ đã là giờ Dậu, nếu A-la không nghe nhầm quân Trần sẽ lợi dụng lúc sương mù để vượt sông, nhưng bọn chúng làm thế nào vượt sông trong sương mù thì hiện vẫn chưa biết. Cố Thiên Tường trầm ngâm nói, nếu quân Trần vượt sông an toàn tất sẽ chia quân bao vây thủy trại, chia hai mũi tấn công vào thành. Thiên Tường tướng quân nói chí phải. Hiện nay trong thành chỉ có 4 vạn binh sĩ, các châu phụ cận điều binh chi viện Lâm Nam chí ít cũng phải 3 ngày, hơn nữa Yến Thành gần nhất cũng chỉ có 1 vạn binh mã, viện binh từ các thành trì phía xa cũng phải mấy ngày sau mới đến được trong khi quân Trần dốc toàn lực tấn công. Mặc dù hôm qua khi bắt đầu giao chiến, chúng ta đã cử người phi ngựa về Phong Thành cấp báo, nhưng cũng phải 10 ngày nữa Phong Thành mới nhận được tin. Sương mù trên sông dày đặc, quân Trần lại bất chấp thời tiết quyết vượt sông tấn công, cho dù ta huy động thủy binh triển khai trận địa trên sông, quân địch tất đã có kế ứng phó, thủy quân của ta trong sương mù ắt bị hao tổn vô ích. Cục thế như vậy không biết chư tướng có kiến giải gì? Lưu Giác phân tích sơ lược tình hình, trong quân doanh, chư tướng nhìn nhau, quân Trần bất ngờ tấn công, giờ tí đêm nay lại vượt sông đúng lúc có sương mù khiến họ không thể tin nổi. Sương mù dày đặc như vậy, dù thuyền địch đi ngay sát chiến thuyền của ta, quân ta cũng chưa chắc phát hiện ra. Trần quốc tuy nhỏ, binh lực kém xa Ninh quốc nhưng đã có chuẩn bị sẵn, cũng có thể huy động được 20-30 vạn đại quân. Như vậy, nếu quân Trần tiến sát chân thành, binh lực gấp mấy lần Lâm Nam. Không biết họ có trấn thủ được 3 ngày hay không? Cố Thiên Tường trầm ngâm hồi lâu mới trả lời. Thủy quân sẽ bỏ trống doanh trại, mai phục trên sông trước khi có sương mù. Nếu quân Trần vượt sông an toàn trước khi sương tan, sự an nguy của thành Lâm Nam đành trông chờ vào Bình Nam tướng quân và chư tướng. Chỉ có thể như vậy, thủy binh của Nam quân chỉ đảm nhiệm tấn công quân địch sau khi sương mù tan, lục quân giữ trách nhiệm thủ thành, bất luận thế nào cũng phải trụ đến sau giờ tí ngày mai là lúc sương mù tan. Lưu Giác và Cố Thiên Tường phân công. Cố Thiên Tường vội trở về thủy trại điều binh. Khi ra khỏi quân doanh không nén nổi, liếc nhìn Lưu Giác, ánh mắt hai người gặp nhau, đều lộ vẻ quan tâm. Lưu Giác trầm ngâm, quân Trần dám vượt sông trong sương mù, Thiên Tường phải cẩn thận. Cố Thiên Tường không trả lời, ánh mắt kiên định tự tin nhìn Lưu Giác, quay người sải bước đi ra. Lưu Giác bồi hồi, mỗi lần gặp tình huống thế này, luôn là chàng không kiềm chế nổi đã lên tiếng trước. Chàng xua đuổi ý nghĩ, hỏi các tướng lĩnh trước mặt. Chư vị có kế hay nào để thủ thành? Một viên tướng trả lời. Thành Lâm Nam lưng tựa vào núi, thành trì kiên cố, nếu có thủy quân hợp lực, quân Trần muốn đến được chân thành cũng không phải chuyện dễ. Nếu thủy binh trên sông không chống cự được, quân Trần người đông e là phòng tuyến dễ bị chọc thủng. Một viên tướng khác tiếp lời, quân ta đã thu thập cung tên, con lăn và đá tảng trong toàn thành, tập hợp được 2 vạn phu trai tráng trong dân chúng. Lâm Nam là nơi thương nhân qua lại, dân bản địa vốn không nhiều, hơn nữa cần đề phong gian tế của địch đóng giả. Góc chuyện audio.com Thương nhân thâm nhập vào thành, nội công ngoại kích, Lưu Giác ngồi yên, ngón tay lại khẽ gõ trên bàn. Toán cao thủ quân Trần phái đến tối qua tên cầm đầu thân thủ không đơn giản. Bọn chúng thông thuộc địa hình dãy Tây Sơn, tất đã có gian tế cung cấp cho bản đồ nội thành. Lâm Nam lưng tựa vào núi, tường thành kiên cố, trận địa dàn trải trên một tuyến dài, tất phải phân tán binh lực thủ thành. Có địa thế hiểm trở để lợi dụng cũng là lợi thế, nhưng xét từ góc độ khác lại trở thành điểm khó trong thủ thành. Lúc này Lưu Anh đón cái hộp đựng đóa hải đường đóng băng từ tay nữ thì có phần giờ khóc giờ cười. Đây là lúc nghị đàm quân cơ, vậy mà nàng ta còn đưa đến một thứ đồ chơi trẻ con. Nếu lúc khác chúa thượng nhất định hào hứng thưởng thức, nhưng lúc này làm thế nào đưa vào được. Lưu Anh bồn chồn đi lại, nghe nữ thì truyền lời của A-La, lại thêm sốt ruột tiến thoái lưỡng nan. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đi vào trướng, trong soái trướng không khí căng thẳng, mấy chục năm không giao chiến, các tướng lĩnh đều không dám chắc. Ngoài ý chí quyết từ thủ thành, nhất thời cũng chưa có kế hay nào khác. Lưu Giác thấy Lưu Anh đi vội vào, ánh mắt chợt đanh lại, lúc này tiểu tử kia vào đây làm gì? Binh sĩ ôi kỵ đến Lâm Nam chỉ là thân binh của chàng, không được tham dự luận bàn quân sự, Lưu Anh đi vào thầm nghĩ nếu không có chuyện khẩn cấp sẽ bị phạt đánh 40 roi. Các tướng lĩnh nhìn Lưu Giác có vẻ không hài lòng, Lưu Anh đi vào trong trướng, nói dõng dạc, có người hiến kế, xin chúa thượng ra ngoài, tiểu nhân sẽ trình bẩm rõ. Nét mặt chư tướng chợt giãn ra, lộ vẻ chờ đợi. Lưu Giác lẳng lặng đứng dậy đi ra cười khẩy, có chuyện gì phải dùng cớ này? Nếu không có kế thật ngươi định để chủ ngươi giấu mặt vào đâu? Lưu Anh toát mồ hôi hột quỳ sụp xuống, hai tay nâng cái hộp. Tam tiểu thư sai nữ thì đưa vật này đến, nữ thì nói tam tiểu thư nhắn là không được chậm trễ. Lưu Anh nghĩ, chúa thượng, Lưu Giác tung chân đá y, sẵn giọng, ngươi tưởng chúa thượng ngươi bây giờ vẫn còn tâm trạng vui chơi. Lưu Anh dập đầu lia lịa, Lưu Anh lỗ mãng, tự đi lĩnh roi phạt, tay vẫn giữ khư khư cái hộp. Đóa hoa băng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt màu hải đường đỏ chói. Lưu Giác động lòng, khoan, mang lại đây ta xem. Chàng cầm lên nhìn ngắm hồi lâu, đột nhiên hỏi, nguyên văn lời tam tiểu thư thế nào? Lưu Anh đáp, tam tiểu thư nói, thấy hay hay, bèn làm tặng tướng quân, nói một canh giờ là làm xong, sai lập tức đưa tận tay tướng quân, không được chậm trễ. Nụ cười hiện dần trên mặt lòng chàng lâng lâng, A-La đã nhìn thấy những bông hải đường chàng ủ vì nàng rồi ư. Cuối cùng đã hiểu lòng chàng rồi ư. Chàng giơ bông hải đường đóng băng lên ánh mặt trời ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt ngưng lại trên đóa hải đường màu đỏ, thầm lặp đi lặp lại lời A-La, một ý nghĩ lóe lên trong đầu chàng bước nhanh vào trong trướng, ngoái đầu, nghiêm giọng nói với Lưu Anh. Không phải phạt roi, để sau sẽ tính sổ với ngươi. Lưu Anh băn khoăn nhìn chủ nhân, giọng Lưu Giác tuy nghiêm khắc nhưng lại như cười. Y lo mồ hôi, bụng nghĩ, mọi người đều bị tam tiểu thư làm cho phát điên. Lưu Giác trở vào trướng, cầm lên miếng ngọc băng nói. Mọi người nhìn kỹ mảnh ngọc băng này, có nghĩ đến điều gì không? Chư tướng ngây người, giữa mảnh băng kẹp một đóa hoa đỏ, giống đồ chơi mùa đông của trẻ con. Thời tiết thế này một lát sẽ thành băng, hơn nữa băng đóng rất chắc, không khí trong trướng. Góc truyện audio.com, ấm như vậy mảnh ngọc băng cũng không thấy tan hơi. Lưu Giác dõng dạc, lệnh cho binh sĩ toàn thành huy động nồi to trong dân, đun nước sôi truyền lên tường thành, bắt đầu từ bây giờ đổ nước lên tường thành, nhất định phải biến cả thành Lâm Nam trở thành một tòa băng thành. Như vậy ít nhất cũng kéo dài được ít thời gian. Các tướng lĩnh ồ lên, vui mừng ra mặt nhận lệnh giải tán, triển khai thực thi. Ba cổng thành mở rộng, quân sĩ cùng với dân chúng bắt đầu đổ nước lên dải đất cách chân tường thành Lâm Nam 30 trượng. Nước sôi được vận chuyển lên trên mặt tường thành, đến giờ tuất bên ngoài chân tường thành đã có một lớp băng dày, rộng 2 thước. Có binh sĩ đã thử dẫm lên lớp băng, ngã hoạch trượt từ đông sang tây, xung quanh dậy lên từng trận cười rộ. Lưu Giác mỉm cười, có bức tường băng này, kéo dài thời gian được một ngày sẽ không thành vấn đề. Tuyết vẫn không ngừng rơi, trên mặt tường thành Lâm Nam được phủ lên một lớp cỏ dày, cách 30 trượng lại đốt một lò than sưởi, lính gác tụ tập bên lò sưởi, lòng thầm cảm kích sự quan tâm của Bình Nam tướng quân. Lưu Giác hạ lệnh, những nhà dân ở trên núi cao không được thắp đèn, trên mặt tường thành Lâm Nam cũng không có một ngọn đèn. Dưới ánh trăng, nhìn ra xa thành Lâm Nam phía bắc sông Hán Thủy chỉ là một vùng đen ngòm, không phân biệt đâu là núi, đâu là thành. Vừa đến giờ Tí, mặt sông Hán Thủy bắt nổi lên một lớp sương mù. Hai khắc sau, sương mù đã dày đặc, lúc đầu còn nhìn thấy ánh lửa lập lòe bên bờ kia, về sau tầm nhìn dần dần bị lớp mù trắng cuồn cuộn che khuất, trước mặt chỉ là khoảng không bao la. Lưu Giác đã bố trí xong xuôi, trở về phủ nghỉ ngơi. Nếu quân Trần vượt sông vào giờ Tí ít nhất có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ. Chàng sẽ nghỉ một lát nhân tiện cũng muốn thăm A-La. A-la nhẩm tính thời gian, nàng không ngủ, đang tần ngần suy nghĩ quân Trần sẽ vượt sông như thế nào, ánh mắt dừng lại trên hàng chữ các nước bên sông thả đồ hiến tế. Thả đồ ư, nàng lẩm bẩm thả đồ, nếu dùng mảng tre thả trên thượng nguồn, người dưới hạ lưu đứng đón, có mảng tre dẫn đường, sẽ không bị mất phương hướng. Nếu có người đốt đống lửa to ở Lâm Nam, chính là ngọn đuốc dẫn đường toán người áo đen vốn định đốt lửa ở trong thành. Vừa lúc đó Lưu Giáp đi vào phòng, nghe tiếng A-la lẩm bẩm, buột miệng nói. Chúng ta cũng có thể vượt sông bằng cách đó. Cách chương.